đến với các bạn. Cuốn sách Những đứa trẻ không có ôm, tác giả Hỷ Dương Tử, Nguyễn Lạc Dịch. Đứa trẻ không có ô càng phải dốc sức chạy về phía trước. Chương 3: Lòng không rộng tựa biển, làm sao nên nghiệp lớn, chầm suối nhỏ đổ về mới tạo thành biển lớn. Lòng bạn rộng bao nhiêu, sự nghiệp lớn chừng đó. Nếu muốn nên nghiệp lớn, chẳng những cần có năng lực hơn người mà còn phải biết tự tu dưỡng. Quan trọng nhất là mang trong mình ý chí lớn lao. Chỉ khi nuôi dưỡng được bản thân với thái độ có thể bao dung cả những người và việc mình không thích, thản nhiên đối mặt với mọi sóng gió trong cuộc đời, bạn mới có thể bước tới đỉnh cao của sự nghiệp. 1. Con người cần có lòng cao thượng, bao dung mới thành nghiệp lớn. Trong cuộc sống, mỗi người đều có lúc gặp phải sai lầm. Giữa bạn bè và đồng nghiệp với nhau cũng thường xảy ra một số vấn đề không thể tránh được. Khi bị người khác xúc phạm, có những lúc bạn sẽ không thể nhẫn nhịn mà nổi giận đùng đùng, đối đầu gay gắt với họ. Trong mắt nhiều người, hành động đó của bạn là muốn bảo vệ lòng tự trọng, dường như không có gì đáng trách. Nhưng thực ra bạn chỉ đang rước thêm kẻ thù cho mình mà thôi. Nếu những lúc ấy bạn áp dụng được cách hành xử rộng lượng như các bậc trí giả, có lẽ kết quả đã hoàn toàn khác. Năm 605 trước Công Nguyên, Sở Trang Vương thống lĩnh binh mã dẹp yên cuộc tạo phản của Lệnh Doãn nước Sở, lúc ấy là Đấu Việt Tiêu, giúp trong nước Thái Bình. Sở Trang Vương vui vẻ ra lệnh chuẩn bị yến tiệc thiết đãi quan lại để ăn mừng chiến thắng, đồng thời ban thưởng cho các công thần. Văn võ bá quan tề tựu đông đủ, tổ chức ăn uống linh đình, bầu không khí vô cùng náo nhiệt. Đến tận khi mặt trời đã khuất bóng mà cơn hứng khởi vẫn chưa tan, Trang Vương lại lệnh cho đốt nến tiếp tục tiệc tùng, đồng thời bảo Dương Phi Hứa Cơ của mình đi chúc rượu từng bàn. Bá quan văn võ đã uống đến say sưa, trông thì Hứa Cơ xinh đẹp đều không khỏi liếc nhìn vài lần. Đột nhiên bên ngoài nổi một trận gió lớn, thổi tắt ánh nến trên bàn tiệc. Trong bóng tối, có ai đó kéo áo Hứa Cơ, vuốt về nàng. Hứa Cơ nhất thời kinh hoàng, trong lúc bối rối dãy dụa đã vô tình giật được dải dây trên mũ người nọ, vội vàng chạy đến bên cạnh Trang Vương, tủi thân tủi thỉ. Xin đại vương làm chủ cho thiếp, thiếp phụng lệnh đại vương đi mời rượu các quan, chẳng ngờ gặp phải kẻ vô lễ, thừa dịp nên tắt trêu đùa thiếp. Trang Vương nghe xong bèn im lặng, Hứa Cơ thấy vậy lại vội vàng thúc giục. Trong lúc hoảng sợ, thiếp đã giật được giải mũ của kẻ đó, giờ chỉ cần thắp nến lên là biết ngay kẻ nào đã làm càn. Nói xong liền muốn ra lệnh chờ thuộc hạ châm nến. Nhưng Trang Vương nhanh chóng cản nàng lại, cao giọng nói với ba quan văn võ: hôm nay là tiệc mừng hiếm có, quả nhân muốn cùng các khanh uống rượu thật thoải chí. Bây giờ các khanh hãy tuốt dứt tài trên mũ, đặt hết mũ quan sang bên cạnh, cùng nhau chén tạc chén tù đến no say. Quần thần vâng lệnh làm theo. Một lát sau, nến được thắp lên, mọi người lại vui vẻ tiếp tục tiệc rượu. Hứa Cơ không hiểu nổi hành động của Trang Vương, cảm thấy thần tủi thân, liền hỏi: thiếp là người của ngài, giờ ngài chẳng những không truy cứu còn che chở cho kẻ làm nhục thiếp, như vậy có khác nào để kẻ khác nhạo báng mình, đánh mất tôn ti trật tự, thiếp không phục. Trang Vương mỉm cười khuyên nhủ: đó chỉ là hành động quá khích khi rượu say mà thôi. Hơn nữa, ta mời họ đến uống rượu chung vui, cùng ăn mừng thiên hạ Thái Bình, sao có thể quét sạch nhã hứng của mọi người như vậy được. Làm theo lời nàng có thể vạch trần được người kia, nhưng lại khiến họ mất hết mặt mũi, ta cũng sẽ mất đi một trợ thủ đắc lực. Chẳng phải kết quả như bây giờ là tốt nhất sao? Nàng không mất trình tiết mà người kia cũng thấy nhẹ lòng. 2 năm sau, nước Sở thảo phạt nước Trịnh, phó tướng Đường Giảo dưới quyền chủ soái Tưởng Lão đã tự đề cử bản thân thống lĩnh quân đội tiền phong đi mở đường. Người này dũng mãnh thiệt chiến, lần nào cũng tốc chiến tốc thắng, giúp quân Sở tiến công thuận lợi. Trang Vương liền tiếp nhận được tin tốt, muốn khen thưởng công trạng. Đường Giảo diện kiến Sở Trang Vương vô cùng ngại nói: năm xưa được đại vương tha cho một mạng, thần nguyện lấy mạng sống đáp đền, không dám đòi thưởng. Trang Vương nghi hoặc hỏi lại: ta chưa hề tha chết cho người lần nào. Người còn nhớ kẻ đã mạo phạm Hứa Cơ trong yến tiệc năm xưa chứ? Người đó chính là thần. Sở Trang Vương là vua một nước mà còn có lòng quan dung cho thần tử chót làm ra chuyện bất kính với mình, bởi vì ông thấu hiểu đạo lý. Thế gian không có người nào hoàn hảo, ai cũng có lúc phạm sai lầm, chỉ cần không ảnh hưởng đến toàn cục hay lòng mang ý xấu. Nếu có thể bao dung thì cứ bao dung, có thể nhẫn nhịn thì hãy nhẫn nhịn, cố gắng đề cao ưu điểm, đồng thời bỏ qua khuyết điểm. Nếu luôn đặt yêu cầu quá cao, chị e trên đời không còn nhân tài nghe theo mình nữa. Người xưa thường nói, coi trọng tài năng, bỏ qua sai lầm vụn vặt, như vậy mới được người tài hết lòng dốc sức. Người không biết bao dung sẽ khó mà hiểu được đạo lý trên, thường bắt bè chỉ lì những sai lầm vụn vặt, từ đó đánh mất lòng người, tự tạo thêm khó khăn trở ngại cho bản thân trên đường đời mà thôi. 2. Bao dung người khác cũng là đổi lấy thành tựu cho chính mình. Mỗi đứa trẻ lúc mới tập tễnh bước đi sẽ khó tránh khỏi vấp ngã. Những lúc như thế, cha mẹ luôn khích lệ chúng đứng dậy, tiếp tục cố gắng. Quả thân chúng cũng dũng cảm đứng lên, cho dù có thể vấp ngã ngày bước tiếp theo. Nhưng khi đứa trẻ ấy trưởng thành, bắt đầu bước chân vào xã hội, mọi người xung quanh trở nên khắt khe, rất ít khi cho người khác cơ hội làm lại. Bản thân họ cũng đánh mất dũng khí, bởi vậy mà nhiều lần bỏ lỡ cơ hội đổi đời. Nếu những lúc ấy chúng ta có thể khoan dung hơn rồi cho họ thêm một cơ hội, thay vì chỉ tập trung vào việc đả kích, có lẽ ta sẽ thấy được kỳ tích. Trong nội chiến Hoa Kỳ có một thanh niên tên Rockwell Inmitri được nhận vào đội kỵ binh. Tình hình chiến sự không mấy thuận lợi, nguồn binh sĩ thiếu hụt nghiêm trọng, vì thế Inmitri bị đẩy ra chiến trường trong tình trạng gần như không được huấn luyện gì. Chàng trai ấy vô cùng sợ hãi trước sự khốc liệt của chiến trường nên đã đào ngũ, nhưng cậu nhanh chóng bị bắt lại và nhận quyết định tử hình. Sau khi biết tin, mẹ của Intri lập tức chạy đến tìm Tổng thống Abraham Lincoln, nói rằng con trai mình còn trẻ người non dạ, xin ông cho cậu thêm một cơ hội để chứng tỏ bản thân. Các vị tướng lĩnh đều khuyên Lincoln hãy nghiêm túc chấp hành kỷ luật quân đội, nếu để chuyện này trở thành tiền lệ sẽ làm suy yếu sức chiến đấu của toàn quân. Abraham Lincoln lầm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Sau nhiều lần cân nhắc, ông quyết định tha cho Interim. Tôi cho rằng bắn chết một chàng trai trẻ hoàn toàn không mang lại lợi ích gì cho mọi người. Vì thế, ông đã đích thân viết một bức thư yêu cầu các tướng quân tha cho Interim. Bức thư này đảm bảo Roosevelt Interim sẽ trở lại doanh trại và không dám đào ngũ cho đến hết thời hạn phục vụ trong quân đội. Bức thư đã bạc màu do Lincoln đặt bút viết ra này đang được triển lãm tại một viện bảo tàng nổi tiếng. Bên cạnh còn có một tờ giấy ghi dòng chữ. Rowell Intry đã hy sinh trong một trận chiến ác liệt vì Virginia. Bức thư này được tìm thấy trong túi áo ông. Vì có thêm cơ hội nên Intry đã từ binh sĩ đào ngũ nhát gan trở thành một người anh hùng, chiến đấu đến tận giây phút cuối cùng của sinh mệnh. Từ đó có thể nhận ra sức mạnh của sự bao dung lớn nhường nào. Bởi vì rất nhiều lý do, con người sẽ không tránh khỏi việc mắc phải sai lầm. Chỉ khi biết khoan dung, chúng ta mới có thể cho họ thêm một cơ hội để xem xét lại bản thân, trở nên dũng cảm và kiên cường hơn, bù đắp sai lầm lúc trước. Bình Cát là thừa tướng dưới thời Hán Tuyên Đế, nổi danh là người thấu hiểu đạo lý, luôn đặt việc lớn lên trên hết, có lòng bao dung mọi người, chưa từng đặt ra yêu cầu quá khắt khe với bất kỳ ai. Thuộc hạ làm tốt, ông khen nhiệt tình, thuộc hạ mắc lỗi, nếu có thể tha thứ thì ông sẽ tha cho họ. Bình Cát có một tiểu lại đánh xe tay nghề giỏi nhưng mắc tật xấu hay uống rượu, thường uống đến mức say khướt. Một lần theo ông ra ngoài, vì say rượu nên người ấy đánh xe đã nôn mửa làm bẩn chỗ ngồi trên xe. Thế nhưng Bình Cát không hề mắng mỏ, chỉ bảo ông ta lau sạch vết bẩn rồi tiếp tục đánh xe về nhà. Quản gia phủ thừa tướng biết tin liền giận dữ quát mắng người đánh xe một trận, sau đó tâu với Bình Cát muốn đuổi việc tiểu lại. Nhưng ông chỉ lắc đầu nói, vì một lỗi lầm nhỏ mà đuổi người đánh xe ấy đi, sau này ông ấy làm gì còn chỗ dùng thân trên đời. Người hãy bỏ qua đi, ta tin ông ấy sẽ tự biết sửa sai. Người đánh xe biết rõ nhờ thừa tướng khoan hồng độ lượng nên mình mới giữ được công việc, trong lòng vô cùng cảm kích, càng tận tâm vào việc đánh xe, bớt tật rượu chè. Tiểu lại đánh xe vốn là người vùng biên cương, rất thông thạo tình báo tại biên thủy. Có lần đang đi dạo trong thành, ông ta tình cờ phát hiện người đưa tin của dịch trạm lao nhanh như bay nên vội vàng theo gót để nghe ngóng tin tức. 12 quân địch đã xâm lược tới quận Vân Trung và quận Đại, bèn lập tức quay về tướng phủ bẩm báo tình hình với Bình Cát. Bình Cát biết Tuyên Đế nhất định sẽ chịu mình vào cung, liền cho gọi thuộc hạ, bảo họ đi điều tra tình hình rõ ràng cùng bàn bạc đưa ra đối sách. Quả nhiên Hán Tuyên Đế nhanh chóng triệu Bính Cát và các ngự sử vào triều để thương nghị cách cứu viện. Bính Cát hay tin từ sớm vì chuẩn bị đầy đủ nên đã có hướng giải quyết, nhanh chóng đưa ra biện pháp cứu viện khả thi. Còn nhóm ngự sử thì ngược lại, do vội vã tiến cung và không nắm rõ tình hình quân địch nên chẳng biết bẩm tấu ra sao. So sánh sự khác biệt rõ ràng giữa hai bên, Hán Tuyên Đế khen ngợi Bính Cát, đồng thời tỏ ra không hài lòng về các ngự sử. Sau khi bãi triều, các quan vô cùng khâm phục Bính Cát, nhưng ông chỉ nói: "May nhờ có người đánh xe nghe ngóng được tin rồi về báo lại nên ta mới có thời gian chuẩn bị. Ngày trước ta từng tha lỗi cho ông ấy vì làm bẩn xe ta nên bây giờ mới nhận lại được sự đền đáp như thế." Nói đến đây, ông không khỏi cảm thán: "Mỗi người đều có sở trường và sở đoản riêng, chúng ta nên cố gắng bao dung cho sai lầm của người khác. Các vị thử nghĩ mà xem, nếu lúc trước ta không tha cho người đánh xe kia thì sao có cơ hội nhận được lời khen của Hoàng thượng?" Mọi người nghe xong không khỏi gật đầu thán phục. Tục ngữ có câu: "Lòng người rộng bao nhiêu, đường đi lớn chừng đó." Trên con đường theo đuổi thành công, có nhiều khi khoan dung với người khác cũng chính là đổi lấy thành tựu cho bản thân. Bao dung không có xét nét người khác sẽ thúc đẩy chúng ta đi đến đường thành công. Có nhiều chuyện tưởng chừng bạn đang chịu thiệt, song trong đó lại ẩn chứa sự tu dưỡng đạo đức sâu sắc. 3. Rộng lòng tha thứ cho sự mạo phạm của người không biết. Trong cuộc sống, mọi người thường nói không biết không có tội. Câu này đã thể hiện thái độ vô cùng khoan dung. Vì không biết nên bạn làm sai chuyện gì đó, mọi người có thể tha thứ cho bạn. Nhưng bạn nhất định phải tự rút ra bài học, không được tái phạm. Nếu bạn vô tình xúc phạm ai đó chỉ vì không biết, những người hiểu chuyện sẽ không chấp nhận lỗi lầm của bạn. Người không biết không đáng trách, vì bạn không biết nên họ mới không trách bạn, mà thay vào đó là bao dung để bạn có thể từ từ sửa sai. Alexander Đại Đế rất hay mặc thường phục đi vi hành. Có lần ông cho lính đóng quân gần một khu rừng, nhân lúc nghỉ đã mặc thường phục đi tìm hiểu xung quanh. Đến chiếc quán trà nọ, nhìn thấy một sĩ quan đang nghỉ ngơi dưới tán cây, ông bèn cất tiếng hỏi: "Xin hỏi muốn đến được bộ tư lệnh phải đi đường nào vậy?" Sĩ quan nhàn nhã rít một hơi thuốc, chỉ tay về một hướng. Alexander cảm ơn nhưng chợt nảy ra ý nghĩ, ông lại hỏi tiếp: "Xin tin lỗi, ngài có thể cho tôi biết quân hàm của ngài được không?" Vị sĩ quan kia cầm chiếc tàu, đắc ý nói: "Ngài đoán thử xem." Alexander nghi hoặc hỏi: "Ngài là thượng sĩ?" Sĩ quan kiều ngạo lắc đầu: "Tiếp tục đoán đi." "Vậy hẳn là thiếu ý rồi." "Bạn thân mến, tiếp tục đoán đi nào." "Ngài là thiếu tá sao?" "Còn cao hơn thế kia." "Vậy chắc ngài là đại tá." Sĩ quan đắc ý nói: "Lần này thì đúng rồi." Alexander liền chào người nọ theo nghi thức quân đội. Viên sĩ quan nhìn ông hỏi: "Có thể cho tôi biết cấp bậc của ngài được không?" Alexander mỉm cười: "Bạn thân mến, đoán thử xem." "Chà, ngài là thượng sĩ?" Viên sĩ quan dò hỏi. "Không, lớn hơn sĩ quan một chút." Alexander mỉm cười. "Vậy ngài là thiếu tá?" Sĩ quan tỏ ra nghiêm túc hơn. "Vẫn lớn hơn một chút." "Ngài cũng là đại tá." Sĩ quan đứng thẳng. "Đoán tiếp đi nào." "Ngài là thiếu tướng sao?" Sĩ quan bỗng hoảng hốt. "Chức vụ của ta cao hơn thiếu tướng một chút." Viên sĩ quan quàng hoảng sợ. "Lẽ nào ngài là trung tướng?" "Cứ đoán tiếp đi." "Trời ơi, lẽ nào ngài là nguyên soái?" Sắc mặt viên sĩ quan trở nên tái nhợt. "Không phải, tiếp tục đoán đi nào, bạn thân mến." Alexander vẫn hòa nhã nói. Viên sĩ quan hoảng hốt vô cùng. "Ngài là đại đế sao?" Dứt lời bèn lập tức quỳ xuống, xin Alexander tha thứ vì sự vô lễ của mình. Alexander bỗng mỉm cười hỏi lại: "Ngươi có tội gì đâu, ta hỏi được ngươi, ngươi đã chỉ cho ta, ta còn phải cảm ơn ngươi nữa là." Rộng lòng tha thứ cho những người không biết không chỉ thể hiện bạn là người có trình độ, hiểu biết, đồng thời còn tỏ rõ thiện chí của bạn với người xung quanh. Nếu ai đó nhất thời mạo phạm bạn vì họ không biết, hãy cố gắng tha thứ cho họ, nhất là những người có thân phận, địa vị, thực lực kém hơn bạn. Bạn nên hiểu rằng khoan dung có sức mạnh lớn hơn trả thù rất nhiều. Hơn nữa, bạn ngẫm thử mà xem kiểu người nào hay xét nét những người không biết, chắc hẳn bạn cũng không muốn mình trở thành kẻ hẹp hòi nhỏ mọn như vậy, phải không? 4. Bỏ qua hiềm khích là khí độ của người làm việc lớn. Lâm Tắc Từ thời Thanh có một câu danh ngôn: "Biển nạp trăm dòng, suối nhỏ mới rộng lớn chừng ấy." Con người phải có ý chí như vậy mới có tố chất làm nên sự nghiệp, đồng thời hình thành thái độ biết kiếm tìm cuộc sống ở những chốn rộng lớn, không ngừng vươn đến đỉnh cao của cuộc đời. Đối với một người lãnh đạo, điều tối kỵ khi tuyển dụng nhân tài chính là lòng dạ hẹp hòi. Nếu chỉ luôn bận tâm đến những sai lầm của người khác, chắc hẳn trên thế gian chẳng ai còn làm việc cho bạn nữa. Quan trọng là chính trị gia nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc, ông có công phò tá dành về bá nghiệp cho Tề Hoàn Công. Thế nhưng trước đó, quan trọng từng là đối thủ của Tề Hoàn Công. Rốt cuộc đó là chuyện thế nào? Tề Hoàn Công tên thật là Khương Tiểu Bạch, em trai của quân chủ Tề Tương Công thời trước. Tề Tương Công là một kẻ hoang dâm vô độ, khiến cục diện nước Tề trở nên rối ren, tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Công tử Tiểu Bạch được tâm phúc bảo thúc nha phò tá đến nương nhờ nước Cử, còn em trai ông là công tử Cử được tâm phúc quan trọng đưa tới cậy giữa nước Lỗ. Không lâu sau, nước Tề xảy ra chính biến, Tề Tương Công bị giết. Nghe tin ấy, cả hai vị công tử lập tức được đội quân quốc gia họ Nương nhờ hộ tống về nước để giành ngôi. Vì giúp công tử Cử giành lấy ngôi cao, quan trọng một mình đi đón đường ngăn cản công tử Tiểu Bạch. Ông và Quỳ Thuận tiến tới bái kiến Tiểu Bạch, sau đó bất ngờ bắn tên thẳng vào tim Tiểu Bạch. Tiểu Bạch thét lên một tiếng, ói máu, ngã từ trên xe xuống. Quan trọng vui mừng quá đỗi, vội vàng thúc ngựa bỏ chạy. Sau khi đuổi kịp đội ngũ của công tử Cử, ông bèn kể hết sự tình xảy ra cho công tử Cử nghe. Bọn họ đều cho rằng đối thủ đã bị diệt trừ, vì thế rất bình tĩnh lên đường về nước. Thế nhưng khi họ vừa về tới kinh đô nước Tề mới biết Tiểu Bạch đã đăng cơ thành công. Hóa ra mũi tên kia của quan trọng chỉ trúng vào đai lưng bằng đồng của Tiểu Bạch, vì thế Tiểu Bạch may mắn thoát chết. Tiểu Bạch biết quan trọng là xạ thủ có tiếng, lập tức nghĩ ra một cách hay, lợi dụng tình thế giữ chặt mũi tên và thét lên một tiếng, ói máu rồi giả bộ ngã ngựa, nhờ thế mà che mắt được quan trọng. Sau đó, đoàn của Tiểu Bạch vội vàng lần theo lối mòn đi tắt về nước, giành lấy cơ hội đăng cơ. Quân đội nước Lỗ thấy Tiểu Bạch đã lên ngôi liền tấn công nước Tề, chẳng ngờ nước Tề đã có chuẩn bị, kết quả nước Lỗ đại bại. Tiểu Bạch an ổn lên ngôi cao, lấy hiệu là Tề Hoàn Công. Ban đầu, Tề Hoàn Công muốn Bao Thúc Nha làm thừa tướng, giúp ông quản lý đất nước, nhưng Bao Thúc Nha lại cực lực tiến cử quan trọng. Tài năng của quan trọng hơn tối cả trăm lần, nếu quân muốn lập nghiệp lớn, quan thân không thể thiếu quan trọng được. Tề Hoàn Công cũng biết quan trọng là bậc kỳ tài hiếm có, lại thế Bao Thúc Nha dốc lòng tiến cử, bên quyết định bỏ qua hiềm khích lúc xưa mà trọng dụng quan trọng. Nghe theo ý kiến của Bao Thúc Nha, Tề Hoàn Công sai người đến buộc nước Lỗ giết công tử Cử và giao nộp quan trọng cho nước Tề xử tội. Trả mối thù mũi tên năm xưa, nếu nước Lỗ không ưng thuận thì họ sẽ đem quân trừng phạt. Nước Lỗ lực yếu chỉ đành làm theo, quan trọng vốn cho rằng mình chắc chắn phải chết, bởi vậy nên hiên ngang bước vào. Nào ngờ đến lúc bị áp giải vào cung, Tề Hoàn Công lại vội vàng rời chỗ mình, tự mình đi xuống cởi trói cho ông, trao cho ông quyền xử lý chính sự. Hành động của Tề Hoàn Công khiến quan trọng vô cùng cảm động, từ đó về sau dốc sức phò tá, đưa ra các quyết sách cải cách giúp nước Tề ngày càng giàu mạnh, sừng bá chư hầu. Thử nghĩ mà xem, nếu không có quan trọng thì bá nghiệp của Tề Hoàn Công sẽ ra sao? Sự nghiệp thiên thu mà ông giành được là kết quả của việc ông có gan trọng dụng kẻ thù cũ, thể hiện lòng tin tưởng khiến đối phương dốc hết tài năng vì mình. Lòng độ lượng ấy đòi hỏi rất nhiều trí tuệ. 5. Tranh giành chơi chắc đã là được, nhưng nhịn chơi chắc đã là mất. Trên thế gian có rất nhiều vấn đề khiến con người tranh giành lẫn nhau. Văn sĩ tranh giành đoạt tiếng, thương nhân tranh thị trường, dũng sĩ tranh công, nghệ sĩ tranh tài, kẻ mạnh tranh phần thắng. Tranh giành không hẳn là chuyện xấu, nó còn có thể cổ vũ con người tiến lên phía trước. Nhưng bất kể tranh thế nào cũng cần có quy tắc, không được sử dụng thủ đoạn bất chính, gây chuyện hại người. Khổng Tử nói, người quân tử không ganh đua với ai, nếu có thì chỉ trong lúc bắn cung trăng. Vái nhường rồi mới bước lên, khi lùi xuống liền mời người kia uống rượu. Ganh đua nhau như vậy mới là bậc quân tử. Có rất nhiều thứ làm nên sự vĩ đại của Khổng Tử, trong đó không thể không nhắc đến những tiêu chuẩn đạo đức mà ông đề ra. Những điều mà ngay cả người bình thường cũng có thể làm được, nhưng thực tế lại không hề dễ dàng. Lấy tiêu chuẩn không tranh giành bên trên làm ví dụ, mỗi khi lên xe buýt chỉ cần không tranh nhau là có thể đảm bảo được trật tự. Trong kinh doanh chỉ cần không tranh giành sẽ giúp giữ vững hòa khí. Anh em vợ chồng không tranh giành thì gia đình hòa thuận êm ấm. Nhưng trong cuộc sống, cảnh tượng mà chúng ta thường chứng kiến lại không giống vậy. Người ta có thể đánh nhau vì một chỗ ngồi, bởi vậy ở nhiều thành phố lớn người ta không gọi đi xe buýt mà gọi là chen xe buýt. Chỉ vì một lợi ích mà cha con phản bội nhau, anh em trở mặt thành thù. Từ đó ta có thể khẳng định một điều, sống không tranh giành thật sự rất đáng quý, người không màng đến việc tranh đoạt mới xứng đáng quân tử. Xong, cách nói tranh giành nhất định sẽ đoạt được, còn không tranh thì chắc chắn không có, thật sự đúng sao? Năm Triệu Huệ Văn Vương thứ 16, 283 trước Công Nguyên, sau khi Lãn Tương Như lấy lại được viên ngọc bích họ Hòa về cho nước Triệu, đồng thời phò tá vua Triệu thắng vua Tần tại hội Thăng Kỳ, Triệu Huệ Vương đã phong ông làm Thượng Khanh, địa vị xếp trên lão tướng Liêm Pha. Liêm Pha vô cùng tức giận nói với người khác: "Ta nắm chức đại tướng nước Triệu nhiều năm, lập không ít chiến công, còn Lãn Tương Như kia xuất thân thấp kém, chỉ lập công nhờ miệng lưỡi mà địa vị lại ở trên ta. Ta thật chẳng còn mặt mũi nào ra ngoài gặp người khác." Ngoài ra, ông còn không ngừng phao tin rằng sau này nếu gặp Lãn Tương Như, ta sẽ nhất định phải khiến ông ta bẽ mặt. Sau khi nghe được chuyện này, Lãn Tương Như luôn nhường nhịn hết mực, cố gắng không chạm mặt Liêm Pha. Mỗi buổi chờ sớm ông đều cáo bệnh ở nhà. Một hôm, Lãn Tương Như có việc phải ngồi xe ra ngoài, vô tình nhìn thấy Liêm Pha, ông vội sai người quay đầu xe trốn tránh. Những người làm việc cho Lãn Tương Như thấy vậy đều tỏ ra bất bình, nói ông có yếu đuối khiến họ xấu mặt, bởi vậy đều xin từ giã. Lãn Tương Như kiên quyết không cho họ đi, còn giải thích cặn kẽ: "Mọi người nghĩ xem, Tần Vương uy nghiêm như vậy mà ta còn dám mắng thẳng mặt ngay trước triều đình nước Tần, cớ sao lại phải sợ lão tướng Liêm Pha? Nhưng ta thiết nghĩ, sở dĩ nước Tần hùng mạnh lại không dám xâm phạm lãnh thổ nước Triệu chúng ta là vì văn thần võ tướng của chúng ta chung sức đồng lòng. Ta và thừa tướng Liêm Pha như hai con mãnh hổ, nếu tranh giành tất sẽ lưỡng bại câu thương. Bởi vậy điều ta nên làm là giữ thái độ nhường nhịn, vì an nguy của nước nhà mà các việc thù riêng đó thôi." Sau đó những lời này truyền đến tai tướng quân Liêm Pha, vì tướng nghĩ đến những lời mình từng nói, cảm thấy vừa hổ thẹn vừa hối hận. Để bày tỏ rằng mình đã nhận ra sai lầm, ông bên cởi áo đeo roi đến phủ của Lãn Tương Như thỉnh tội. Vừa thấy Lãn Tương Như, vị tướng già liền khẩn thiết nói: "Kẻ thô kịch này không biết tướng quân khoan dung độ lượng với ta như thế." Từ đó về sau, Lãn Tương Như và Liêm Pha kết thành bằng hữu sống chết có nhau, cùng chung sức chung lòng cố gắng phò tá nước Triệu. Ban đầu tướng quân Liêm Pha tranh giành vì ông không hiểu con người Lãn Tương Như, nhưng ông cũng tranh giành một cách quang minh chính đại, chú trọng tác phong thái độ. Còn Lãn Tương Như lại thu phục được tướng quân Liêm Pha bằng chính lòng khoan dung độ lượng của mình. Câu chuyện tranh và hòa của hai bậc quân tử như họ đã trở thành giai thoại lưu truyền ngàn đời, giúp chúng ta rút ra một bài học: người chiến thắng sau cùng luôn là người không tranh giành. 6. Chủ động nhượng bộ có thể nhận lại sự tôn trọng của người khác. Khi đối mặt với sự tranh đoạt, mặc dù có người chọn cách nhượng bộ, nhưng đa phần đều chỉ là biện pháp thích ứng trước tình cảnh bất lợi hoặc bất đắc dĩ. Song trên đời vẫn có những người địa vị cao nhượng bộ với thái độ chân thành, người như vậy mới đáng quý biết bao. Khi mới đảm nhiệm chức vụ Tổng thống Mỹ, William McKinley đã chỉ định một người vào vị trí Bộ trưởng Ngân khố Hoa Kỳ. Thời điểm đó, có rất nhiều chính khách đều phản đối quyết định này của ông. Họ cử đại diện đến Nhà Trắng, yêu cầu ông giải trình lý do cất nhắc người kia. Người đại diện là một nghị sĩ quốc hội có tính tình khá nóng nảy, vừa mở miệng liền mắng ngay rằng Tổng thống đã phạm phải sai lầm. William McKinley không hề lên tiếng, cho đến khi nghị sĩ nọ dứt lời, ông mới hòa nhã nói: "Ngài nói xong rồi chứ, đã bình tĩnh lại chưa? Theo lý, ngài không có quyền tới đây chất vấn tôi về vấn đề này, có điều tôi vẫn đồng ý giải thích rõ ràng." Nghe William McKinley nói vậy, nghị sĩ nọ vô cùng xấu hổ, tỏ thái độ muốn xin lỗi, nhưng ngài Tổng thống vẫn giữ thái độ ôn hòa: "Thật ra cũng không thể trách ngài, bởi tôi nghĩ những người không hiểu đều sẽ cảm thấy tức giận với quyết định này của tôi cả thôi." Sau đó, ông giải thích rõ ràng nguyên nhân. Thật ra nghị sĩ nọ đã bị thuyết phục bởi phong thái độ lượng của William McKinley từ trước. Anh ta vô cùng hối hận, tự thấy mình không nên trách cứ vị tổng thống thân thiện hòa nhã ấy bằng thái độ nóng nảy cay nghiệt như thế. Lúc quay về, ông ta đã nói với các chính khách khác rằng: "Tôi không nhớ hết những lời mà tổng thống đã giải thích, nhưng tôi có thể khẳng định tổng thống không hề lựa chọn sai." Nếu William McKinley cũng nóng nảy giống như vị nghị sĩ kia, chắc chắn cuộc đối thoại giữa họ sẽ không đạt được hiệu quả, thậm chí còn đẩy mâu thuẫn lên cao hơn. Bởi vậy, muốn thu phục một người có tính cách nóng nảy, không còn biện pháp nào hiệu quả hơn nhượng bộ. Hàn Kỳ, danh thần thời Bắc Tống, đã cùng Phạm Trọng Yêm đề xuất biện pháp cải cách, từng giữ chức vụ tể tướng trong một thời gian dài. Có một năm, ông cùng hai vị đồng liêu là Lương Cung Thần và Diệp Định Cơ chịu trách nhiệm giám sát kỳ khoa cử ở Phủ Khai Phong. Hai người Vương Diệp thường xuyên đỏ mặt tía tai, tranh cãi về điểm tốt và chơi tốt trong bài làm của các thí sinh. Còn Hàn Kỳ lại cảm thấy đứng về phe nào cũng không thích hợp, vì thế liền coi như không biết, chỉ tập trung vào việc chấm bài. Chẳng ngờ cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Có lần Vương Cung Thần và Diệp Định Cơ tranh cãi vì một bài thi. Vương Cung Thần thấy Hàn Kỳ không nói giúp mình, bèn tỏ ra bất mãn với ông. Ngài đang ở đây để tu dưỡng đức độ hay sao? Hàn Kỳ nghe những lời trầm trọng ấy, chẳng những không tức giận mà còn hòa nhã nhận lỗi. Xin lỗi nhé, cũng tại tài tôi vô dụng quá, không hiểu hai vị đang tranh cãi chuyện gì vậy. Chuyện này nằm hoàn toàn ngoài dự đoán của Vương Cung Thần. Ông ta không ngờ Hàn Kỳ lại bỏ qua cho mình như vậy, vì thế vô cùng ngượng ngùng không biết nên nói gì. Sau chuyện đó, Hàn Kỳ kiên nhẫn giải quyết trơn tru phần việc của hai người kia, khiến đồng liêu ngày càng kính nể ông hơn. Vương Cung Thần tự dưng dương nanh múa vuốt mắng mỏ Hàn Kỳ, nhưng ông không hề tức giận mà lại chọn cách chủ động nhượng bộ, xin lỗi Vương Cung Thần, gián tiếp tránh được một màn cãi vã vô nghĩa, từ đó nhận được lời khen và hào cảm từ các đồng liêu. Trong quá trình chung sống giữa người với người, chủ động nhượng bộ thực chất chính là tỏ thái độ tiếp nhận chân thành, gạt bỏ hiềm khích, tăng cường trao đổi giữa các bên, xây dựng mối quan hệ tốt đẹp. Tuy nhiên, nhượng bộ không có nghĩa là lùi bước hay tỏ ra yếu đuối để mặc cho người khác hiếp đáp, càng không phải là thỏa hiệp hay tự hạ thấp bản thân. Chủ động nhượng bộ người khác là hành động đòi hỏi tấm lòng rộng lượng, đó là điều mà những kẻ hẹp hòi vĩnh viễn không thể làm được. Ngoài ra, đó cũng là một cách thể hiện trí tuệ, giúp những người có tài nhận được nhiều sự tôn trọng hơn, từ đó củng cố vững chắc địa vị của họ. 7. Hận thù viết lên cát, ân nghĩa khắc trên đá. Trong cuộc sống có một kiểu người, khi người khác làm phật lòng họ, họ sẽ tìm mọi cách để trả thù, để cân bằng tâm lý của bản thân. Còn nếu đối phương giúp họ, họ sẽ quên ngay trong chớp mắt, hệt như chưa từng có gì xảy ra. Đó là hành động vô ơn, trái với đạo lý làm người. Mối quan hệ giữa con người với nhau luôn rất phức tạp, cần chúng ta đào sâu tìm hiểu, càng tiếp xúc nhiều mới càng hiểu rõ bản tính của mỗi người, cho nên trèo mãi ngoài miệng những chuyện mình đã giúp đỡ người khác. Về phần lỗi lầm đã gây ra, bạn nhất định phải từng giây từng phút tự cảnh tỉnh bản thân, không được phép quên đi sự trợ giúp của người khác dành cho mình, đồng thời cần rộng lượng với những người mắc sai lầm. A, B và C cùng đi du lịch với nhau. Lúc đi đến một khe núi, C chẳng may trượt chân, cũng may có B kéo lại nên anh ta mới giữ được mạng sống. C lập tức khắc lên tảng đá trước mặt: hôm nay B đã cứu mạng C. Ba người tiếp tục lên đường, đến một bờ sông nọ, B và C cãi nhau vì một chuyện nhỏ nhặt. B quá giận dữ nên đã tát C, C lại viết lên bờ cát bên sông: hôm nay B đã tát C một cái. Sau chuyến du lịch, A vô cùng tò mò vì C đã khắc sự việc B cứu mình lên đá trong khi chỉ viết chuyện bị B đánh lên bờ cát. C trả lời: tôi luôn ghi nhớ ơn cứu mạng của B, còn chuyện cậu ấy đánh tôi rồi sẽ tan biến theo dòng chữ trên cát, tôi sẽ không còn nhớ đến nó nữa. Nhớ kỹ những điều tốt đẹp người khác đã làm, bởi đó chính là thiên đường mà họ dành tặng bạn, còn mãi khắc ghi oán hận sẽ chỉ khiến bạn tự đào địa ngục rồi đẩy mình xuống dưới mà thôi. Học cách ghi nhớ điểm tốt và bỏ qua những điều chưa tốt của người khác, có vậy cuộc sống của chúng ta mới vui vẻ và có ý nghĩa. Cậu là một đứa trẻ mồ côi từng được ba gia đình nhận nuôi. Gia đình đầu tiên nuôi cậu từ năm 5 tuổi đến năm 8 tuổi, sau đó họ sinh được con, liền giao cậu cho người khác. Cậu không chịu đi, thế là bị ba mẹ nuôi đánh bầm tím cả người, cuối cùng đành từ bỏ ý định ở lại. Gia đình thứ hai nuôi cậu 5 năm, đến lúc cậu 13 tuổi, họ vẫn đuổi cậu đi, quyết định nhận nuôi con của một người họ hàng, bởi họ cảm thấy đứa trẻ ấy gần gũi với mình hơn. Cậu không muốn đi, liền khóc lóc cầu xin: ba ơi, mẹ ơi, xin mọi người đừng đuổi con đi, con nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời, sẽ tự làm việc kiếm tiền nuôi bản thân, đừng đuổi con đi mà. Nhưng rốt cuộc, cậu vẫn không được ở lại, đành chuyển đến gia đình thứ ba. Gia đình này chỉ nuôi cậu một năm vì không muốn tốn tiền cho cậu đi học nữa nên quyết định đuổi cậu đi. Giờ đã quen với việc bị vứt bỏ, giờ đây cậu chẳng còn khao khát cầu xin, chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi nơi ấy. Vì thế vào năm 14 tuổi, cậu trở thành đứa trẻ lang thang đầu đường xó chợ. Mới đầu, cậu chỉ biết bới nhặt thức ăn thừa trong thùng rác, sau đó đi theo mấy đứa trẻ lang thang khác kiếm sống. Hết bán hoa lại đánh giày, lúc thấy mẹ sẽ ngả lưng trước một cửa hàng đã đóng, rồi sáng hôm sau lại bị đánh thức bởi cái đạp đầu điếng của chủ tiệm. Sau 6 năm lưu lạc đầu đường xó chợ, cậu chuyển sang làm thợ xây, cũng xem như có một công việc ổn định. Cậu dùng chút thu nhập ít ỏi ấy để đăng ký một lớp học buổi tối. Năm 22 tuổi, cậu lấy được bằng tốt nghiệp, thuận lợi trở thành nhân viên kinh doanh của một công ty. Còn điều vất vả nào cậu chưa từng nếm trải, vì có thể chịu khó chịu khổ nên thành tích bán hàng của cậu luôn đứng đầu trong đội ngũ nhân viên kinh doanh, nhờ vậy mà được cất nhắc lên vị trí quản lý. Về sau, cậu tự mở công ty riêng, trở thành ông chủ, có tiền, có nhà, có xe, có mọi thứ trong tay. Cậu không thiếu thứ gì, chỉ thiếu duy nhất tình thương của cha mẹ. Bởi vậy, cậu quyết định đưa ba cặp cha mẹ nuôi hồi trước đến sống cùng mình trong một căn nhà 2 tầng rộng 300 m². Một trong những người bạn đã vất vả lưu lạc bao năm cùng cậu, đồng thời cũng là trợ lý khi đó từng hỏi: "Cậu điên à? Cha mẹ nuôi đối xử với cậu như vậy, cậu còn muốn phụng dưỡng họ đến lúc chết sao? Bọn họ vứt bỏ cậu, ngược đãi cậu ra sao, chẳng lẽ nào cậu quên hết rồi ư?" Cậu trả lời: "Đúng vậy, tôi đã quên rồi, vì sao tôi phải nhớ những điều đó chứ? Tôi từng chịu quá nhiều gian khổ, không muốn phải khắc ghi tất cả chúng trong lòng. Tôi chỉ biết họ từng cho tôi ăn cơm, chỗ ngủ nên tôi mới không chết đói chết rét. Nếu không có họ, tôi khó mà sống được tới hôm nay." Chàng trai đó tên là Vương Vĩnh Trung, từ vùng núi lưu lạc tới Quảng Châu, gây dựng công ty riêng tài sản bạc triệu. Cậu thường nói rằng mình vô cùng hạnh phúc khi có đến tận ba cặp cha mẹ. Mỗi buổi chiều tan làm về nhà, được gọi một tiếng ba mẹ chính là niềm hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời cậu. Những đứa trẻ lớn lên trong hoàn cảnh khó khăn này đầy mài đó như Trương Vĩnh Trung thường sẽ có hai xu hướng. Kiểu thứ nhất là bị tổn thương tâm lý nghiêm trọng, luôn ôm lòng oán hận cả thế giới. Đến lúc trưởng thành sẽ xa vào bãi lầy hận thù, chỉ muốn trả thù xã hội. Kiểu còn lại chính là sau khi nhìn thấu sự cháo trở của lòng người, họ sẽ dùng tâm lý mạnh mẽ để gạt bỏ hết thảy tủi nhục trong cuộc đời. Có lẽ họ không được ăn học đàng hoàng nhưng lại nằm lòng những lẽ đối nhân xử thế vốn không sách vở nào ghi hết được. Vì thế, những con người ấy có thể trở thành triệu phú, tỷ phú, nhanh chóng vươn lên đỉnh cao nhờ vào chính sự nỗ lực của bản thân. Họ không những hiểu rõ cách đối nhân xử thế mà còn thấu suốt cả ý nghĩa sâu sắc của lòng biết ơn và sự độ lượng. Nói cách khác, kiểu người thứ hai không chỉ xứng đáng với sự thành công họ gặt hái được mà còn là người có trí tuệ.